Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 537, chương 539, không sai. Có tiến bộ, mở tiệm mở lâu như vậy, Chu Tà sao có thể nghe không ra từ phụ ý tứ trong lời nói. Khóe miệng lập tức liền mang tới một tia cười lạnh, không hài lòng, phun ra ba chữ hắn liền không nói thêm gì nữa. Trực tiếp ngồi về ghế nằm, người bị hại không tin chính mình, cái kia còn làm cái chim tương đương, cái nào mát mẻ cái nào đợi đi. Không không không, Chu tiên sinh ta không phải ý tứ này, chỉ là ngươi tuổi còn rất trẻ để cho ta hết sức kinh ngạc. Từ phụ nhớ lại xe bên trên tiểu tinh nói với hắn lời nói, tranh thủ thời gian giải thả nói, Chu Tà phất phất tay, nói một chút đi. Gặp sự tình gì, ta nhìn ngươi rất tinh thần, hẳn không phải là ngươi đi. Lúc trên xe tiểu tinh đã cùng từ phụ nói qua, nàng không có nói cho Chu Tà chuyện đã xảy ra. Cái này lại Chu Tà có thể nói ra vấn đề không tại hắn thân bên trên. Tựa hồ có chút bản lãnh, từ phụ vội vàng đập lên giả cực kỳ mông ngựa. Chu tiên sinh thần toán, nói nhảm, ta cũng sẽ không đoán mệnh. Mù lòa đều có thể nhìn ra được ngươi tinh thần tốt đến cực kỳ. Chu Tà không chút nào không cho. Hắn thể diện, nhẹ mắng một tiếng. Hắn là không coi số mạng, nhưng là hắn lại có sinh tử bộ. Có thể lật xem người khác tuổi thọ. Người sống tuổi thọ biết lại không thể nhiều lời. Cái gọi là thiên cơ không thể tiết lộ. Cho nên Chu Tà rất ít đi nhìn. Chỉ có ngẫu nhiên nhìn xem quỷ hồn ghi chép. Khụ khụ, Chu Tà tiếng mắng để từ phụ sững sờ. Tiểu tử này tì khí, ta thích. Hắn ngược lại cười, vậy ta liền nói một chút chuyện đã xảy ra đi. Xảy ra chuyện chính là con rể của ta. Là như vậy, từ phụ đem con rể Rothschild trước sau tương phản miêu tả đến phi thường đặc sắc. Ngô Vệ Nước cùng Tiểu Tinh nghe lần thứ hai đều cảm thấy kinh dị. Kết quả Chu Tà trên mặt biểu lộ lại không thay đổi chút nào. Một mặt bình tĩnh hào không dao động. Nói xong, từ phụ sững sờ. Đúng, Chu Tà ngón tay có quy luật tại quầy hàng bên trên đập. Nhíu mày, tin tức không đủ, ta cũng khó xác định cái này bình hoa có cái gì kỳ quặc. Đi thôi, đi. Từ phụ sửng sốt dưới, chẳng lẽ muốn đuổi chúng ta đi? Đi cái nào? Đương nhiên là đi xem ngươi con rể. Còn có thể đi cái nào? Tương đương, Chu Tà biểu thị cực kỳ im lặng. Mà từ phụ trong lòng có chút hoảng, Chu Tà dễ dàng như vậy đáp ứng. Nhưng hắn còn chưa nói còn có cái đạo trưởng cũng đi. Không biết có hay không huyên náo không thoải mái. Ngồi tại xe bên trên hắn âm thầm lắc đầu. Chờ một hồi hãy nói a. Bọn bốn người đến Rothschild nhà lúc sau đã 9 điểm cả. Nắng gắt cuối thu uy lực không thể khinh thường. Tại đại dương ngọn nguồn lần phơi vẫn là rất nóng. Từ phụ xuống xe nhìn thấy Rothschild cửa nhà ngừng lại hai chiếc xe. Hắn liền biết lão Trần đã tiếp đạo trưởng tới trước. Mà nữ nhi của mình Từ Thanh tự nhiên sớm nhất đến. Bằng không thì ai cho mở cửa? Chủ nhiệm lớp dài, Trần ca cũng tới. Ngô Vệ Nước tự nhiên nhận ra lão Trần bảng số xe. Một chút liền nhận ra được. A, đúng, lão Trần cũng tới. Từ phụ trên mặt xấu hổ lóe lên một cái rồi biến mất. Bước chân có chút dừng lại về sau. Hắn liền trực tiếp mang theo ba người đi vào bên trong đi. Ngô Vệ Nước cùng Tiểu Tinh không để ý. Chu Tà lại chú ý tới thần sắc hắn biến hóa, khóe miệng vẩy một cái. Đi theo, đạo trưởng, ngươi thấy thế nào? Đại cửa là khép hờ. Một cái hùng hậu giọng nam từ giữa mặt truyền ra. Ngô Vệ Nước đã hiểu. Chính là lão Trần, đạo trưởng. Cái gì đạo trưởng? Khó nói, hắn có ngốc cũng đoán được một chút. Khẳng định là lão Trần cũng mang người đến. Không khỏi có chút không vui. Một chuyện không phiền hai chủ. Cái này chủ nhiệm lớp dài chuyện gì xảy ra? Khó trách hôm nay sắc mặt của hắn không đúng lắm. hắn không khỏi quay đầu một mặt xin lỗi nhìn về phía Chu Tà. Lão Trần giọng rất lớn, hắn tin tưởng Chu Tà cũng nghe đến. Chu Tà nghênh bên trên con mắt của hắn ánh sáng, ánh mắt bên trong cũng không có sinh khí, một bộ không quan trọng dáng vẻ, chỉ là khẽ lắc đầu, ý tứ hẳn là không sao chứ. Ngô Vệ Nước có chút hít khẩu khí, cầu hoa tươi, cái này xương sứ bình hoa tà dị vô cùng. Là thí chủ không muốn đem cái bình cho bần đạo nhìn kỹ. Ta chỉ có thể cảm giác được cái bình bên trên xen lẫn 10 phân nồng đậm tà khí cùng quỷ khí. Nhưng không cách nào xác định bên trong phải chăng phong ấn quỷ vật. Cảm giác này ngược lại càng giống là cái bình này tự thân mang cái này. Không giống như là bị phong ấn ở bên trong. Một cái khác giọng nam truyền đến, không chậm không nhanh, tựa hồ rất bình tĩnh. Ngô Vệ Nước cùng Tiểu Tinh cùng Từ Phụ đều nghe không ra người nói chuyện là ai. Đoán hẳn là Lão Trần mời tới đạo trưởng. Ba người không khỏi đều quay đầu nhìn về phía Chu Tà. Không nghĩ tới Chu Tà cho bọn hắn nhưng như cũ là một tia không quan trọng tiếu dung. Bọn hắn nghe không ra, Chu Tà lại là đã hiểu. Người này hắn nhận biết, đợi lại có trò hay để nhìn. Nhìn thấy Chu Tà vẫn như cũ bước chân càng không ngừng đi lên phía trước lấy. Từ Phụ tự nhiên tự có thể khách khí đẩy cửa ra. Không tệ a, phân tích đầu lĩnh là nói, có tiến bộ, lời này tự nhiên là Chu Tà nói. Khi hắn nói cho tới khi nào xong thôi, trang diện trong nháy mắt lúng túng. Đẩy cửa Từ Phụ cứ thế ngay tại chỗ, phía sau đều tại đổ mồ hôi lạnh. Đây là sự thực muốn ồn ào đi lên. Ngô Vệ Nước cùng Tiểu Tinh liếc nhau. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Chu Tà thế mà trực tiếp như vậy đi lên liền nói dọa. Lời này rõ ràng là trưởng bối đối trễ bối nói lời khen ngợi. Có thể Chu Tà mới mấy tuổi, Lão Trần mời tới đạo trưởng nghe thanh âm đều có thể nghe được niên kỷ không nhỏ. Chí ít từng bọn hắn không chênh lệch nhiều. Bên trong đạo trưởng còn chưa lên tiếng, mời đạo trưởng tới Lão Trần nổi giận, lớn giọng cùng sét đánh giống như, chấn động đến mấy người cảm giác trong lỗ tai ong ong gọi. Ở đâu ra mau đầu tiểu tử, đạo trưởng cái này nhìn sự tình, loạn chen miệng gì, hắn tựa hồ chính muốn tiếp tục quở trách Chu Tà. Chợt dừng lại, dĩ nhiên không phải chính hắn ngừng, mà là bị bên cạnh hắn đạo trưởng theo trở về ghế sofa. Hướng cái này Chu Tà làm thở dài một cái vái chào. Cung kính nói, Chu tiền bối, ngài cũng tới vong. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.